Chương 1520, Nữ Tôn 24. Cảm ơn bạn đề cử 3 nguyệt phiếu, cảm ơn bạn tặng 1.400 đậu kỳ cung song song không chú ý Đồng Hâm Liên. Được Đồng Hâm Liên vận mệnh ngược lại lại trượt vào vận rủi thâm uyên, bởi vì hắn ở trên đường, đụng phải cái kia đem hắn cường cướp đi nữ nhân. Lúc ấy Đồng Hâm Liên đang tại buồn rầu chính mình ngày sau nên đi nơi nào, bởi vì hôm nay kỳ cung song song phản ứng, Đồng Hâm Liên có chút thất hồn lạc phách, hối hận chính mình không nên quá mức vội vàng sao động, kết quả chọc giận kỳ cung song song. Đồng Hâm Liên tại kỳ cung phủ chung quanh tới tới lui lui xoay xoay, trong lòng còn tại chưa từ bỏ ý định nghĩ có biện pháp gì hay không lại tiến vào kỳ cung trong phủ. Không biết vì cái gì, rõ ràng đã muốn bị kỳ cung song song như thế chán ghét, hắn nên chết tâm rời đi nơi này khác mưu kế đường ra mới là, được Đồng Hâm Liên chính là đối kỳ cung song song có loại quỷ dị không cam lòng cảm giác. Đồng Hâm Liên cũng không biết cảm giác này là từ địa phương nào đến, nhưng hắn chính là cảm thấy, kỳ cung song song nên thích chính mình, là thích đến nguyện ý vì mình làm bất cứ chuyện gì, như thế nào có thể như thế lạnh lùng đâu, kết quả chính là xui xẻo như vậy. Qua lại loạn chuyển Đồng Hâm Liên bị trước bắt hắn, hôm nay đúng dịp ra làm việc đi ngang qua nơi này nữ nhân phát hiện, mà tinh thần không thuộc về Đồng Hâm Liên cũng không có phát hiện nữ nhân. Lúc này Đồng Hâm Liên vẫn là vì câu dẫn kỳ cung song song kinh tâm ăn mặc qua dáng vẻ, đột hiện tự thân toàn bộ ưu thế, nhìn hết sức câu người. Lúc đầu căn bản không đem chạy trốn Đồng Hâm Liên làm hồi sự nữ nhân nhìn hắn bộ dáng, thế nhưng lại động tâm, sau đó liền làm cho người đi đem Đồng Hâm Liên cho lại bắt trở về. Đồng Hâm Liên tại phát hiện nữ nhân sau lập tức liền dọa điên rồi, hắn lớn tiếng thét lên không ngừng hô cứu mạng, đầy đường chạy, nhưng vẫn là bị nữ nhân bên cạnh gia đình nhanh chóng bắt lấy, cưỡng ép bắt đi. Tuy rằng chung quanh có người qua đường bị Đồng Hâm Liên kêu to rẽ rủa kinh động, nhưng kia nữ nhân chỉ nói một câu, nàng là tại bắt trong nhà chạy trốn tiểu thị mà thôi. Nữ nhân vẻ mặt hung tướng, chung quanh gia đình cũng hung thần ác sát, chung quanh người qua đường cũng chỉ là phổ thông dân chúng, vốn cũng không dám cùng phú quý người ta chống lại, nghe nữ nhân nói như thế liền lại càng sẽ không xen vào chuyện của người khác. Cuối cùng Đồng Hâm Liên vẫn bị cưỡng ép bắt đi, tùy ý hắn như thế nào khản cả giọng hô to mình không phải là nữ nhân tiểu thị, hắn là bị cưỡng chế bắt đi cũng không ai làm hồi sự. Có thể là sinh khí Đồng Hâm Liên dám chạy trốn, lần này nữ nhân đối Đồng Hâm Liên ngược đãi tăng thêm rất nhiều, quá mức đau đớn Đồng Hâm Liên thật sự không nhịn được phản kháng, hắn hung hăng đạp nữ nhân kia một chân. Nữ nhân kia cũng là xui xẻo, bởi vì tiểu sắc thân thể sớm đã bị vét sạch, lúc này bị người một đạp, trực tiếp liền đại đầu hướng hạ rớt xuống giường, đầu đặt tại lò hương góc thượng, lúc ấy liền thấy máu, rất nhanh không có sinh tức. Đồng Hâm Liên hại chết người, bản năng liền suy nghĩ chạy, đáng tiếc lúc này đây nữ nhân cố ý đã phân phó không thể để cho Đồng Hâm Liên chạy, cho nên Đồng Hâm Liên rất nhanh liền bị người phát hiện bắt trở về. Nữ nhân là gia chủ độc nữ. Bị phát hiện bị Đồng Hâm Liên hại chết sau, Đồng Hâm Liên bị nữ nhân nổi giận mâu thân hạ lệnh tươi sống đóng đinh tại trong quan tài, đi theo nữ nhân cùng nhau chôn vào dưới mặt đất chôn cùng. Đồng Hâm Liên nhân sinh cứ như vậy đi lên câu điểm, cùng lúc đó, xa tại biên quan Phương Tinh Diệu cùng Phương Diệu Chân cũng bởi vì chịu không nổi biên quan khổ hàn, cùng nhau sinh bệnh nặng. Hai người bán liêu khê gom góp bạc tuy rằng không tính ít, nhưng này một đường chạy trốn hết sức hao phí tiền tài. Đến biên quan cũng đã thấy đấy, lại bán hai đầu thay đi bộ lư, lấy được bạc cũng không nhiều. Nay sinh bệnh càng là 10 phần hao phí bạc sự, không bao lâu hai người trên người bạc liền thấy đế, không có tiền, y quán lang trung liền không chịu tiếp tục vì hai người chữa bệnh, khách sạn trưởng quỹ cũng đem hai người đuổi đi ra. Cuối cùng có bệnh trong người Phương Tinh Diệu cùng Phương Diệu Chân là bệnh chết tại biên quan, gần chết, hai người đều không có nghĩ lại qua tại sao mình sẽ rơi vào kết cục này. Cái này nữ tôn thế giới, kỳ cung song song thật là không muốn đi triều đình làm quan, cũng không muốn lo lắng hết lòng phát triển kỳ cung ra, nàng liền suy nghĩ qua dễ dàng. Dĩ vãng ở những kia nam tôn cổ đại thế giới, mỗi một lần kỳ cung song song đều muốn lao tâm lao lực tăng lên chính mình địa vị xã hội, không phải đi biên quan dốc sức làm, chính là vào triều đường tranh phong. Liên tính cái gì đều không làm, cũng muốn làm chút việc khác tăng lên tự thân địa vị, tỉ như phát triển y y thuật. Bởi vì tại nam nhân vi tôn thế giới, nữ nhân muốn có một cái trưởng khống tự thân vận mạng cơ hội thật là quá khó khăn. Người không đi cố gắng, không đi được đến vô số người tán thành, không đi được đến danh lợi liền không thể trưởng khống tự thân vận mệnh. Nhưng là nơi này là nữ tôn thế giới, nàng dĩ vãng tại Nam Tôn thế giới cần lo lắng hết lòng mới có thể lấy được tất cả, ở trong này là tự nhiên có quyền lợi, cho nên Kỳ Cung song song khó được lười biếng đứng lên. Hiện tại Kỳ Cung song song liền suy nghĩ làm một sự kiện, tìm cái tiểu đảo, đem cả nhà chuyển qua, lại lừa dối những người này miệng đi qua, sau đó trốn ở trên đảo nhàn nhã dưỡng lão. Cho nên Kỳ Cung song song sớm liền phái người rời bến, tìm kiếm thích hợp cư trụ hải đảo. Đừng nói, bất quá 2 năm thời gian, cái này hải đảo liền bị Kỳ Cung song song phái ra đi người cho tìm được. Nơi này hải đảo cách đại lục không xa, diện tích còn không nhỏ, phiền toái duy nhất là nơi này đã muốn bị một đám hải tặc cho chiếm cứ, là cái hải tặc qua, Kỳ Cung song song trên tay không ai không binh, cũng không cách nào đem hải đảo này thu vào tay. Bất quá điều này cũng không làm khó được Kỳ Cung song song, nàng trực tiếp dùng nhiều tiền thu mua đóng giữ hải quân tướng lãnh cùng giám thị hải quân toàn quân vương tướng quân. Thỉnh đối phương ra tay tiêu diệt trên hải đảo bọn hải đạo, đương nhiên dùng giao diện là nàng phải làm trên biển sinh ý, những hải tặc này đoạt nàng hàng hóa nàng muốn trả thù. Những hải tặc này tại trên biển giết người cướp của sự tình không ít làm, bị tiêu diệt tuyệt đối là vì dân trừ hại, chờ hải tặc bị tiêu diệt sạch sẽ. Kỳ Cung song song liền trực tiếp mang người đem hải đảo này chiếm cứ. Nơi này cách đại lục gần lại không gần, vị trí địa lý không sai, Kỳ Cung song song một bên làm sinh ý kiếm tiền, một bên dùng số tiền này một chút xây dựng cái này hải đảo. Trọng yếu nhất là có địa bàn, Kỳ Cung song song rốt cuộc có thể bắt đầu bồi dưỡng chính mình người, tỉ như có sức chiến đấu tư quân, hơn nữa Kỳ Cung song song kiếm tiền bản lĩnh là không nói. Bao nhiêu người đều nuôi dưỡng ở về phần trên hải đảo càng ngày càng nhiều dân cư, đều là Kỳ Cung song song vội vàng tại thiên tai nhân họa, bách tính môn không phải không rời ra bối cảnh trôi dạt khắp nơi thời điểm, một chút chiêu lên đảo đến. Đợi đến người chiêu không sai biệt lắm, Kỳ Cung song song cứ tiếp tục làm cho người ta bắt đầu tìm kiếm tân hải đảo, nàng được quên không được, cái này hải đảo chính là nàng thu mua người đánh xuống, nếu đại lục thật rối loạn, nơi này cũng không an toàn. Thứ hai hải đảo tìm kiếm, Kỳ Cung song song trọn vẹn hao phí 10 năm thời gian, bất quá tất cả đều là đáng giá, bởi vì này một chỗ hải đảo, thật là quá đẹp, phong cảnh tuyệt đẹp như họa, hơn nữa vết chân hoàn toàn không có. Không có người liền đại biểu cái này động vật đặc biệt hơn, trên đảo phi điểu đặc biệt hơn, Kỳ Cung song song vì không phá hư trên đảo này sinh thái hoàn cảnh, vừa lên đảo liền định ra quy củ, không cho phép lung tung săn bắn cùng chém lung tung cây cối. 100 năm trở lên cây cối tuyệt đối không thể chặt, ưu tiên sử dụng những kia chết héo cây cối, chính là vạn bất đắc dĩ muốn chặt cây cũng nhất định phải nhớ rõ hàng năm gieo.